mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 201, sao biết không phải phúc. Hai người làm gì nha? Một đại nam nhân có cần phải như vậy che chở à? Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng ép ép nói. Người biết cái gì? Chữ Vinh Vinh lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Phía trước trên mình chi thu năng lượng màu xanh lam nhìn thấy đi. Đó là bốc cháy thân thể lượng nước bốc hơi mồ hôi tạo thành. Di chứng rất mạnh. Hắn hiện tại thân thể đụng chạm ra thịt một thoáng liền kịch liệt đau nhức vô cùng. Ta đều không dám ôm. Người cái mập mạp chết bầm còn muốn đến gần. Bốc cháy lượng nước. Nhân thể lượng nước không phải chỉ có huyết dịch sao? Mọi người nhất thời đều có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Chi Thu. Muốn cường đại chiến lực quả nhiên nhất định cần phải bỏ ra tương ứng đại giới. Bên cạnh Tiểu Vũ nhìn xem Diệp Chi Thu ánh mắt mang theo tia áy náy. Chính mình vừa mới tâm tình xúc động, ôm như thế dùng sức. Phòng trừng khẳng định đặc biệt đau. Không Vinh Vinh nói khoa trương như vậy. Diệp Chi Thu lắc đầu cười khổ giải thích nói. Ta thể chất đặc thù. Tiêu cực hiệu quả không mạnh như vậy. Bất quá phòng trừng cũng muốn đau cái mấy tiếng. Lúc này, Phất Lan Đức Triệu vô cực mấy cái học viện lão sư cũng đi tới. Phất Lan Đức duỗi cái ngón cái. Cười hắc hắc nói. Thu viện phó. Lợi hại a, rõ ràng có thể hù dọa phong hào đấu la trực tiếp chạy trốn. Thật sự là thay chúng ta mở miệng ác khí. Dứt khoát người cũng là một cái phong hào đến. Dạng này chúng ta xử lai khác cũng coi là có phong hào cấp bậc chiến lực. Sau đó mặc kệ đi đâu, đều là lần có mặt a. Mọi người, Diệp Chi Thu im lặng quang một chút Phất Lan Đức. Không ngờ như thế đến lúc đó bị người nói xấu không phải ngươi. Ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo đúng không? Hắn tuy là chính xác có phong hào đấu la cấp bậc chiến lực. Nhưng hồn lực chung quy mới hơn 40 cấp. Dạng này phong hào sẽ bị người khác thừa nhận. Phòng trừng thật lấy ra. Rất có thể sẽ trở thành người khác trà dư tửu hậu đàm tiếu. Ngay tại một đám người trò chuyện thời điểm. Mộng thần cơ ba vị giáo ủy hội thủ tịch cũng là đi tới. Trên mặt đều là mang theo chút ít lúng túng ý. Anh hùng xuất thiếu niên đây này. Mộng thần cơ đầu tiên là nhìn xem Diệp Chi Thu cảm khái một câu. Mới nhìn hướng Phất Lan Đức một mặt chân thành nói. Phất Lan Đức viện trưởng. Lần này phòng trừng hẳn không có người lại có thể ngăn cản các ngươi lưu lại. Thiên đấu hoàng gia học viện thật cực kỳ cần các ngươi nhóm này thầy trò gia nhập. Còn mời không cần để ý phía trước một ít người vô lễ. Chỗ không xa, Tuyết Tinh cùng Tuyết Băng xám xịt rút đi. Bọn hắn chính xác không còn dám đi ngăn trở. Vạn nhất bị giết làm sao bây giờ? Có như thế cường đại chiến lược người. Liền thiên đấu đế quốc cũng sẽ không nguyện ý đi đắc tội. Lúc này bọn hắn lại đi tìm phiền toái. Không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết hành động. Phất Lan Đức Ngọc Tiểu Cương Triệu Vô Cực ba người yên lặng đối mặt. Lúc này tình huống, bọn hắn nếu muốn gia nhập thiên đấu hoàng gia học viện chính xác chỉ là một câu sự tình. Thế nhưng tư vị đã khác biệt, phát sinh loại sự tình này, mấy người đều đã không có bắt đầu thời điểm tâm cảnh. Dù cho kiếm chuyện không phải mộng thần cơ ba người, nhưng căn này đâm cũng là chát không đi. Đối với Tuyết Tinh cùng Tuyết Băng, sử lai khác trong mọi người, không có người sẽ hy vọng hai người bọn họ có thể sống thật tốt. Mà học viện này còn lệ thuộc Tuyết Tinh vị này thân vương quản lý. Đám người bọn họ nếu là lựa chọn lưu lại, không thể nghi ngờ tương đương với tại hắn thủ hạ làm việc. Tuy là bọn hắn có thể không nghe lời, thế nhưng cỗ đề nhân một loại tư vị, quả thực làm người buồn nôn, càng làm cho trong lòng mọi người khó chịu là, lúc này mộng thần cơ ba vị thiên đấu hoàng gia học viện giáo tịch. Nhưng lại là thái độ quá mức nhiệt tình, bọn hắn đồng dạng không tốt đi trực tiếp cự tuyệt. Phất Lan Đức đám người nhất thời ở giữa có chút trầm mặc. Diệp Chi Thu gạt ra vây quanh ở bên cạnh Đường Tam đám người, đi đến bên cạnh Phất Lan Đức mở miệng nói: "Viện trưởng, ta thân là học viện phó viện trưởng, có lẽ có quyền nói chuyện a?" Phất Lan Đức vội vàng đáp lại nói: "Tự nhiên có, ngươi có thể toàn quyền làm chủ. Hắn hiện tại đang khó xử đây." Diệp Chi Thu đi lên ngăn thương, hắn tự nhiên trực tiếp đem đạo này phòng tay lựa chọn vứt ra ngoài. Có mấy lời hắn vị viện trưởng này khó mà nói ra miệng. Diệp Chi Thu tới nói lại không có vấn đề gì cả. Diệp Chi Thu gật gật đầu, nhìn về phía ba vị giáo tịch bình tĩnh nói: "Ba vị tiền bối, chúng ta cùng Tuyết Tinh Thân Vương ở giữa đã như nước với lửa. Nếu không phải sợ các ngươi ba vị không tốt hướng Tuyết Thanh Hà bàn giao, vừa mới ta quyết sẽ không để hắn nhẹ nhàng như vậy rời đi. Loại quan hệ này phía dưới, hỏi thử chúng ta như thế nào lưu tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện." "Rất xin lỗi." Diệp Chi Thu ngữ khí bình thường sau khi nói xong, liền hướng về sau lưng Sử Lai Khắc mọi người phất phất tay, hướng về xuống núi con đường bước đi, đi không chút nào dây dưa dài dòng. Lời nói này, Phất Lan Đức bọn người tới nói, có bất kính trưởng bối, không coi ai ra gì tư thái, nhưng từ hắn tới nói, lấy Diệp Chi Thu thực lực, sẽ chỉ làm người cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Chẳng lẽ một tên phong hào chiến lực đối mặt hồn đấu la còn cần bảo trì nhiều lớn kính ý? Có thể gọi một tiếng tiền bối, đã biểu lộ đầy đủ thái độ. Phất Lan Đức đám người đều là đối mộng thần cơ ba người có chút xoay người, sau đó trực tiếp đi mau mấy bước đi theo Diệp Chi Thu bộ pháp, một chỗ hướng về dưới chân núi bước đi, chỉ để lại sắc mặt tái xanh, dậm chân đấm ngực mộng thần cơ ba người, còn có tại một bên nghị luận suy đoán chuyện đã xảy ra một nhóm Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học viên. Mộng thần cơ bọn hắn không phải tức giận Diệp Chi Thu nói chuyện không lưu mảy may chỗ trống, mà là tức giận Tuyết Tinh cái này xa bỉ cứ thế mà tức giận bỏ đi một đám người mới a. "Ba vị giáo ủy, thật xin lỗi, ta cũng muốn rời đi học viện." Nói chuyện là Tần Minh, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực đều là hắn lúc trước sư trưởng. Không có bọn hắn cũng không có Tần Minh hôm nay. Tần Minh một mực nhớ đến phần ân tình này, đối với Sử Lai Khắc tình cảnh, hắn cũng hiểu rất rõ ràng. Vốn cho là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lại là bọn hắn sau đó một chỗ dưỡng lão, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh loại sự tình này. Tần Minh đối với cái này, trong lòng cũng rất là tự trách, đối ba người thật sâu khom người chào. Tần Minh cũng là bước nhanh hướng về đi xa Sử Lai Khắc đội ngũ đuổi theo. Ai, mộng thần cơ ba người ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Chí Lâm hồn đấu la cả giận nói, hôm nay khẩu khí này thật sự là khó mà nuốt xuống. Ta phải đi trước mặt bệ hạ vạch tội hắn một bản. Nếu Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sau đó một mực là loại này tình cảnh, nơi nào còn có thể bồi dưỡng được nhân tài. Cùng đi, chấm ngoặc kép. Sử Lai Khắc học viện một đoàn người tại xuống núi quá trình bên trong đều là duy trì trầm mặc. Tần Minh rất nhanh liền theo sau, cũng chỉ là đi tại Phất Lan Đức phía sau không nói một lời. Mọi người đi thẳng ra Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tuần tra phạm vi phía sau, Diệp Chi Thu mới yên lặng quay người nhìn xem mọi người. Không lưu tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng không nhất định liền là việc xấu. Không cần vẻ mặt đau khổ, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Có lẽ có càng tốt học viện tại chờ lấy chúng ta đây. Từ đâu tới càng tốt học viện, thu viện phó ngươi cũng không cần an ủi ta. Phất Lan Đức cười khổ một tiếng nói, sẽ có, đi theo ta. Diệp Chi Thu cười thần bí, đi tại phía trước dẫn đường, nhìn hắn đi phương hướng, rõ ràng là Thiên Đấu Hoàng Thành. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực đám người liếc nhau, thu lại có chút phiền muộn tâm tình, đều là muốn nhìn một chút Diệp Chi Thu trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đi đến một chỗ bốn bề vắng lặng bóng rừng đường nhỏ thời gian. Diệp Chi Thu dưới chân bốn đạo hồn hoàn lượn vòng mà lên. Hoành tương đương, bên cạnh một chỗ sương mù dâng lên. Lại một cái Diệp Chi Thu bốc ra. Sử Lai Khắc mọi người nhất thời đều là cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút. Còn tưởng rằng có địch nhân đến. Chớ khẩn trương, phụ cận không có người. Diệp Chi Thu yên lặng nói một câu, sau đó mới nhìn hướng mình phân thân hờ hững mở miệng nói. Đừng bạo lộ thân phận, vụng trộm đi làm thịt Tuyết Tinh cùng Tuyết Băng hai người. Đầu người phủ lên thiên đấu thành tường. Được, phân thân một mặt bình tĩnh một chút gật đầu. Thân hình lóe lên liền là nháy mắt biến mất. Phất Lan Đức đám người thế mới biết Diệp Chi Thu triệu hồi ra phân thân làm gì. Không nghĩ tới tiểu tử này ác như vậy, tất cả mọi người là có chút ngốc trệ nhìn xem hắn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.